台湾 Voice 顶来的宅丁， truyện ngắn Cô Miên, tác giả Ngô Thị Thu Vân, thực hiện nhóm Sài Gòn Voice. Tôi gặp chị trong một hội nghị văn học khu vực, được ban tổ chức xếp ở cùng phòng với nhau. Giống như sự tình cờ, cũng giống như có ai xếp đặt trước. Nói rằng chúng tôi đã quen nhau thì không phải, mà không biết nhau cũng không đúng. Bởi cách đây một năm, cũng trong một hội nghị, tôi và chị đã từng thấy nhau. Lần đó đoàn của tôi và đoàn của chị ngồi cách nhau một dãy ghế. Hôm nay ở nơi xứ lạ quen người, vậy là đủ để tay bắt mặt mừng chị em rồi. Tên chị là Cô Miên, Nguyễn Thị Cô Miên. Cô Miên nghĩa là ngủ một mình đó em. Cái tên ấy đã vận vào đời chị như một định mệnh. 45 năm có mặt trên cõi đời này, cộng lại đã có hơn 30 năm chị phải ngủ một mình. Mặc dù chị cũng có chồng, cái đêm đầu tiên ngủ một mình là nỗi kinh hoàng đeo đẳng chị như một ám ảnh. Đó là năm chị vừa tròn 6 tuổi, là con bé Miên bé bỏng, buổi sáng hãy còn hớn hở vui đùa nhìn mọi người tấp nập áo đỏ áo xanh. Tối đến tiệc tang, mọi người lần lượt ra về, nó ngạc nhiên khi thấy một người đàn bà ở lại nhà nó. Người đàn bà đã nằm đúng vào vị trí của Miên bên cạnh ba, trên chiếc giường đôi của hai cha con trong căn phòng quen thuộc. 6 năm trước, thương Miên phải một mình bơ vơ trong giấc ngủ trẻ thơ. Ba đã bế Miên từ chiếc nôi con, đem lên đường đặt nằm cạnh ba. Người đàn ông vụng về, loay hoay, xoay trở mãi tới sáng cũng vừa lúc chỉ còn đúng một chỗ khô trên chiếc chiếu để con nằm. 6 năm sau, cũng chính tay ba bế chị từ chiếc giường ấy mang ra phòng ngoài, đặt lên chiếc giường đơn sắt lạnh. Ba hôn lên trán Miên trước khi quay đi. Lần đầu tiên Miên nghe hơi thở ba nồng nặc mùi rượu. Cái bóng đèn cà na nhuộm màu đỏ sượm gắn trên vách tỏa ra một thứ ánh sáng nặng nề khó chịu. Miên nhắm mắt lại, nỗi sợ hãi làm nó muốn ngộp thở. Nó nghe hai chân mình trơn lạnh, có một cái lưỡi dài đỏ tươi và nhớp nháp đang từ từ liếm láp từ chỗ bàn chân dần lên tới gối. Nó muốn nhấc chân lên, muốn co người lại, nhưng tất cả đều không thể. Nó nằm bất động, mồ hôi vã ra rồi đuối sức thiếp đi. Trong giấc ngủ chập chờn, nó ngửi thấy mùi ngai ngái tanh nồng của con ma da hút máu rút ruột người. Nó nghe chỗ cuốn họng đau điếng. Nó dùng hết sức lực còn lại là thật lớn. Ba, ba ơi, ba ơi, cứu con ba ơi, ba ơi, cứu con. Đèn bật sáng, người đàn bà kia bước vào, ngồi xuống cạnh Miên. Mùi phấn thơm trên người bà ta trộn lẫn với mùi tanh nồng của con ma da làm Miên buồn nôn. Nó quay mặt vào vách, nhưng rồi lại quay ra. Dẫu sao thì sự có mặt của bà ta bây giờ cũng làm nó đỡ sợ. Nó hỏi, ba con đâu rồi? Ba mệt, có gì ở đây nè, Miên ngủ nha con. Rồi hình như bà ta còn nói gì nữa. Miên không hơi sức đâu để nghe, để giận, để ghét, để buồn, để tủi, Miên thiếp đi. Nhi à, tắt máy lạnh đi, mở cửa sổ ra giùm chị với. Bộ chị Miên lạnh hả? Không ai chết vì ngủ một mình đâu Nhi à, cho nên chị vẫn sống đến bây giờ nè. Ngày đầu tiên đến trường, Miên dậy từ rất sớm. Ba đi công tác chưa về. Dì lui cui dưới bếp chuẩn bị bữa ăn sáng cho Miên. Dì nhỏ nhắn, nước da đen tái, hàm răng đều và trắng quá làm đôi môi thêm thâm xì mỗi bận dì cười. Mặc dù dì rất ít khi cười. Thấy Miên xuống, dì nhìn Miên vẻ thân thiện. Miền liếc xéo, dậm chân thình thình đi lại chỗ sàn nước. Đã thấy gì để sẵn kem và bàn chải ở đó. Miền vừa đánh răng rửa mặt, vừa vẫy nước tung tóe ra sàn nhà. Dì có tài nấu ăn rất khéo, cứ nhìn thấy cái trứng ốp la nằm gọn trong chiếc đĩa sứ màu trắng thì biết. Quả trứng tròn vành vạnh, xung quanh rìa vàng giòn, bên trong màu trắng đục. Ở giữa lòng đỏ được ôm gọn mô lên phập phồng bóng nhảy, trông như cái nón rộng vành của chú chệt mua ve chai ngoài đầu hẻm. Đó là món ăn mà Miên rất thích, nhưng lần nào ngồi vào bàn ăn, Miên cũng đều giãy nảy, khua đũa, quăng dao. Để rồi lần nào Miên cũng ăn hết một cách ngon lành. Khi dì biết ý bỏ đi nơi khác, điều đó không qua được mắt dì, nên cứ vài hôm lại... Miên ráng ăn trứng nghe, cho có chất dinh dưỡng, học cho thiệt giỏi nè. Trong khi Miên ăn, dì lặng lẽ lấy giẻ lau khô chỗ nước ban nãy Miên cố tình vung vẩy. Rồi dì đưa Miên đi học. Nói là đưa, chứ thật ra là dì chỉ lẻo đẻo theo Miên. Từ nhà đến trường chưa đầy một cây số. Hôm ấy vào đợt bão, gió lao rào mang hơi nước lạnh lạnh, bầu trời oằn xuống nặng trĩu, không gian phủ lên vạn vật một màu khói lam huyền ảo. Miên tha thẩn nhìn những cánh phượng cuối mùa, sau một hồi chao liệm ngã nghiêng trong gió ban mai, lả chả rơi chạm khẽ xuống mặt đường màng chỏng chơ tội nghiệp. Những cánh phượng như những cánh bướm già nua, bèo nhèo nhuộm đỏ cả một quãng đường. Một chiếc xe buýt chờ tới, anh Lơ vỗ vào thùng xe sèn sèn, miệng hô lớn. Đi vô, bụng chết hay gì vậy? Con bé đi bên cạnh Miên níu tay mẹ sợ hãi. Từ phía sau, dì bương bả chạy tới nắm lấy tay Miên. Miên giằn tay ra, nhìn dì vẻ bình thản, rồi nhìn sang con bé bên cạnh, biểu môi. Vậy cũng sợ. Rồi mãi miết đi, không ngoái lại. Bất chợt chị quay sang tôi. Ngày đầu tiên đi học có nghi ra sao? Kể chị nghe với. Tôi ậm ừ, biết kể sao với chị bây giờ. Đó là một ngày nắng dịu dàng và gió cũng dịu dàng. Ba cổng nghi trên lưng băng qua mấy mảng đồng trong văng vẳng tiếng trống trường. Mẹ theo sau hai cha con, tay xách cặp, vai đeo lủng lẳng cái bình nước bằng nhựa hình con gấu trúc. Ngày đó động lại trong ký ức của Nghi bây giờ là mùi mồ hôi nồng nàn trên lưng ba, ánh mắt dịu dàng động viên của mẹ và nụ cười xinh xắn của cô giáo. Nghi ngủ rồi hả? Chưa. Nghi đang nhớ lại ngày đi học đầu tiên, nhưng chẳng nhớ được gì rõ ràng để kể lại cho chị Miên nghe. Đầu óc Nghi tồi tệ quá. Hồi bằng tuổi Nghi bây giờ, chị từng được xem là cô gái thông minh mạnh mẽ, chỉ một mình chị biết là chị yếu đuối, kém cỏi. Nhưng thôi, mọi người đã nghĩ như vậy, thì chị hãy cứ thông minh mạnh mẽ, để làm được điều gì đó, chị phải gắng sức. Ở nhà, chị tự chăm sóc cho mình, tự làm thêm mọi công việc có thể, may vá thêu thùa, kết hoa vải, may thú nhồi bông, để kiếm tiền đóng tiền học, mua sắm, quần áo, sách vở. Đến trường, chị tự đề ra mục tiêu phải học thật giỏi, sinh hoạt đoàn phải cừ. Quả thật, suốt mấy năm trung học, chị đều làm cán bộ lớp, cán bộ đoàn, mà đã là sếp, lại càng phải tỏ ra mạnh mẽ. Công việc làm ăn của ba ngày càng phát đạt. Ba bận rộn túi bụi cả ngày ở công ty. Hỏa hoàng lắm thì hai cha con mới ngồi ăn chung với nhau một bữa cơm. Những lần như vậy, ba thường hay hỏi. Miên con, dạo này học hành sao rồi con? Có cần tiền không? Có thiếu thốn gì không? Con với dì vui vẻ chứ con? Lần nào chị cũng trả lời ba. Dạ, tất cả bình thường ba. Con không cần gì, con không có thiếu gì đâu. Chị đối với con cũng rất là tốt á. Lần cuối cùng ba hỏi chị những câu đại loại như vậy, và chị cũng trả lời ba đại loại như vậy. Đó là năm chị sắp hết lớp 12, ba xoa đầu chị. Vậy là tốt quá rồi con. Ba rất mừng khi thấy Miên của ba là một cô gái mạnh mẽ, biết tự lập. Rồi ba buông đũa lên lầu. Chị nhìn theo ba ứa nước mắt. Dì nhìn chị ái ngại. Dì bây giờ trông đầy đặn hơn xưa, nhưng vẫn ít nói ít cười, vẫn rụt rè trước sự mạnh mẽ của chị, vẫn thỉnh thoảng. Miên ráng ăn trứng nghe, cho có chất dinh dưỡng, học cho thiệt giỏi nè. Suốt những năm tuổi thơ, những lời thậm thụt của mấy bà hàng xóm kiểu như... Trời ơi, dì ghẻ mà thương con chồng quá chừng luôn hà. Trời ơi, phải không đó? Ôi, mấy đời bánh đúc có xương. Khiến chị luôn cảnh giác với dì. Chị như con nhím cố xù gai để đối phương không dám đụng vào mình. Nhưng sự cam chịu, nhân nhượng, nhẫn nại, khoan dung độ lượng của dì làm chị dần dà cảm thấy đó không phải là cách. Nhưng phải thay đổi thế nào thì chị lại không nghĩ ra. Thành thử tình cảm giữa dì và chị không thừa lạnh nhạt nhưng cũng không đủ mặn mà. Dì không sinh nở được, đó là cái cớ để ba dần dần thờ ơ với dì. Ba thường xuyên vắng nhà vì công việc. Còn chị, ngoài giờ học ở trường, chị đi sinh hoạt đoàn, đi diễn văn nghệ, đi học ngoại ngữ, đi dạy kèm. Hầu như chị chỉ về nhà ăn tối và đi ngủ, dì trở thành cái bóng lặng lẽ trong ngôi nhà mênh mông quạnh vắng. Ba bây giờ thỉnh thoảng mới về nhà, ở với dì một ngày, ngủ với dì một đêm, để dì đừng quên dì là đàn bà có chồng. Giải nhì toàn quốc môn văn năm cuối cấp 3 là cái vé ưu tiên để chị bước vào cánh cổng trường đại học tổng hợp mà không cần thi cử. Nhưng như vậy thì trong lúc bạn bè tất bật luyện thi, chị biết làm gì bây giờ? Vậy là chị lại nạp hồ sơ thi thêm hai trường nữa. Kết quả chị đổ cả hai trường. Có một trường đạt điểm tuyệt đối. Đối với gia đình và bạn bè, việc chị thi trượt mới là chuyện lạ. Còn đổ đại học, dù là thủ khoa mấy trường đi nữa, cũng được xem là bình thường. Đối với xã hội, chị không đủ tiêu chuẩn để được tuyên dương rầm rộ trên báo đài, vì chị không khuyết tật, không ở nhà rách, không bán khoai lang. Thành thử chỉ có mình chị là tự biết mình đã phải nỗ lực như thế nào để có được kết quả ấy. Chuông điện thoại di động vang lên giai điệu rộn ràng của bài hát Lambada. Chị với tay lên đầu giường cầm điện thoại tắt máy. Ông xã chị gọi. Ủa, nhưng sao chị không nghe máy đi? Giọng chị càng về khuya càng đục khàn. Xin cho cùng thì... Ở đời người ta có thể ngộ nhận nhiều thứ lắm. Nghi à? Nhưng đừng ai dạy dỗ mà ngộ nhận tình yêu. Cái giá phải trả cho nó có khi là cả một cuộc đời đó em. Dì ngã bệnh, ba hay tin về đôn đáo đưa dì đi khắp nơi tìm thầy chạy thuốc. Tây y, đông y, thầy bùa thầy ngải, cô đồng cậu bóng, không ai gọi ra được tên con bệnh của dì. Dì không nóng sốt, không đau đớn, không lú lẫn, chỉ mỗi tội không ăn, không ngủ được. Dì như ngọn nến chập chờn vơi dần từng giọt sáp. Lần cuối cùng chị đến bệnh viện thăm dì, nhìn mảnh hình hài teo tóp, chỉ còn ánh mắt dì nhìn chị là còn một chút mầm sống. Chị thương quá ôm lấy dì, áp khuôn mặt mình vào ngực dì xương xẩu, nghe hơi thở dì gấp gáp, chị bất chợt gọi. Má! Con nợ mẹ một lời. Cả cuộc đời mẹ dành cho con, có lẽ chẳng thể nào cha mẹ được hết công lao sinh thành, nợ suốt đời một lời xin lỗi. Cảm ơn mẹ vì luôn bên con lúc đau buồn và khi sóng gió, giữa sóng gió cuộc đời vòng tay mẹ chở che khi vô bề, vọng thấy nhau nhẹ nhàng bình yên. Mẹ dành hết tuổi xuân vì con, mẹ dành những chăm lo tháng ngày, mẹ dành bao hy sinh để con chạm lấy ước mơ. Mẹ là ánh sáng của đời con, là vầng trăng khi con lạc lối, dẫu đi trọn cả một kiếp người cũng chẳng hết mấy lời mẹ ru. Dì mỉm cười, hai giọt nước cuối cùng trong cái thân hình khô đét kia tứa ra ở hai bên khóe mắt. Dì nhẹ nhàng thanh thản ra đi trong tay chị. Sau đám tang dì, ba lại mang về một người đàn bà. Chị không còn là con bé Miên 6 tuổi bé bỏng yếu đuối năm xưa, một đứa con gái thông minh mạnh mẽ, phải biết đối đầu với hoàn cảnh. Chị ôm quần áo sách vở vào ký túc xá. Ngày hè, ký túc xá vắng tên, lũ bạn cùng phòng đã lần lượt về quê, còn lại một mình chị. Tắm khỏi phải xếp hàng, đêm đêm khỏi phải ngắm nhỏ Lan, mặc váy cũng cỡn thoải mái vô tư, trèo lên tầng trên đến xốn mắt, khỏi phải mất ngủ bởi nhỏ Giang và anh trai miền sơn cước đang bày trò sau tấm rido mỏng lét, khỏi phải chứng kiến cảnh chúng nó ngồi lê mách lẻo, cây gỗ om sòm. Nhưng chỉ được vài hôm, chị lại cảm thấy cô đơn trống trải, lại thèm được không gian ồn ào bừa bộn cũ. Chiều, nắng oi nồng, chị tha thẩn bên gốc phượng già ở cuối sân, nhặt nhạnh những bông phượng đỏ thắm xếp thành một đàn bướm. Phượng đỏ làm chị nhớ xiết bao cái ngày dì lẻo đẻo theo sau đưa chị đi học buổi đầu tiên. Nỗi buồn trĩu nặng làm chị ứa nước mắt, co tiếng con trai sau lưng. Nghỉ hè sao đằng ấy không về? Không có chỗ về, còn đằng ấy? Không có tiền về. Cả hai cùng cười, rồi anh kể cho chị nghe về quê anh. Dãy đất Cù Lao nằm mấp mé nước sông Tiền. Ở đó có những ngày gió chướng, bông sao đũa nở trắng, cá lồng tông lũ lượt kéo về từng bầy. Có những đêm mưa, ếch ngoài đồng mở hội có đôi như chợ tình khâu vai. Có những ngày nắng đi ngoéo cua đồng về cho má nấu canh bùn ngót. Chị ngồi nghe say sưa thấy cái gì cũng lạ, cũng hay, cũng gợi trong chị nỗi khát khao về một gia đình đầm ấm. Cứ thế mỗi ngày, mỗi ngày anh lấp đầy khoảng trống cô đơn trong chị bằng chút nắng, chút mưa, chút gió mùa trăn trở. Chị gom góp lại ngộ nhận, đó là tình yêu. Ba chơi thằng con trai tỉnh lẻ, không sự nghiệp công danh. Chị lặng lẽ xách vali theo anh về quê, không xe hoa pháo cưới. Từ ngày bắt đầu biết nhìn nhận sự việc xung quanh, chị chưa hề thấy cuộc đời này hào phóng ban tặng cho chị một thứ gì, dẫu chỉ là một chút. Để có được điều gì đó cho mình, chị phải luôn nỗ lực gắng sức. Lần này cũng vậy, để thích nghi được với sự cách biệt thành thị, nông thôn, chị cũng đã gắng sức bằng tất cả thiện chí của mình. Nhưng với anh, chị hoàn toàn không thể. Khi chị bị cuộc đời và gia đình anh, với hơn 10 con người lớn bé vùi dập hiếp đáp, chị ước gì anh có một chút mạnh mẽ, bản lĩnh, dám đứng về phía chị. Khi nghèo khổ, khốn khó, chị ước gì anh có một chút tự tin, năng lực và chuyên cần để đưa gia đình vươn tới ấm no. Khi buồn vui, chị ước gì anh biết quan tâm chia sẻ để chị có thể tựa vào anh mà bước đi trên đường đời thênh thang. Những thứ chị không ao ước thì anh lại có thừa. Anh thừa tính gia trưởng độc đoán. Anh biết rõ mình kém cỏi hơn chị, nhưng không có dũng khí nhìn nhận sự thật. Anh càng cố chứng tỏ mình, càng làm cho cuộc sống trở nên tồi tệ. Anh không công nhận vai trò thống lĩnh gia đình của chị, mặc dù anh biết rất rõ anh không đủ năng lực để đảm nhiệm nó một cách hoàn hảo. Không ai muốn mình trở thành một người đàn bà mạnh mẽ, theo cái nghĩa phải đương đầu hứng chịu giông bão cuộc đời. Nếu nơi ấy có người đàn ông giang tay ra gánh vác, Sự mệt mỏi chán chường cùng với ngồn ngộn những công việc ở cơ quan và gia đình làm chị suy sụp cả tinh thần lẫn thể xác. Lấy cớ để chị gìn giữ sức khỏe và có thời gian yên tĩnh làm việc, anh dọn ra ngủ ở phòng ngoài. Thế là chị lại bắt đầu những giấc cô miên một lần nữa trong đời, và lần này thì mãi mãi. Chị không buồn, trái lại, điều đó làm chị đỡ cảm giác ngán ngẩm. Cho đến một đêm, khi nỗi khát khao đàn bà trong chị trỗi dậy, chị đưa tay sờ lên ngực mình lạnh giá, chợt nhớ hình như đã từ lâu lắm tiếng gõ cửa phòng chị thỉnh thoảng vào lúc nửa đêm đã không còn. Chị linh cảm về một điều gì đó mơ hồ, cứ trồng trành như con thuyền trôi trong sương đêm. Nếu còn một chút gì đó để chị hãnh diện về anh, thì đó chính là tính thật thà không biết quanh co ngụy biện. Nên chỉ cần vài câu hỏi, nghiệp vụ, chị đã được anh thú nhận về cái chương trình mà anh đang hân hạnh được tài trợ ở bên ngoài. Chị lắng nghe anh, bình thản đến lạnh lùng. Chị có thói quen không khóc trước mọi đau khổ. Người đàn bà mạnh mẽ thì không nên dễ rơi nước mắt. Tôi rụt rè hỏi chị với một chút tò mò. Chị, không còn yêu nhau sao chị không ly dị đi? Ừ thì chị có yêu anh đâu mà còn với hết hả em? Ly dị hả? Với chị bây giờ, những điều đó không còn quan trọng nữa em à. Nó không mang ý nghĩa giải phóng cuộc đời, bởi từ lâu lắm rồi chỉ có bị ràng buộc điều gì đâu. Chị thì cứ tự do đi đứng quan hệ, tự do một mình trong căn phòng bừa bộn, với những trang viết thâu đêm suốt sáng. Rồi vẫn là một mình với những giấc ngủ không giờ giấc, không đầu cũng không cuối. Nghi biết không, đã hơn 10 hôm rồi chị không gặp lại con gái. Sau chuyến đi Hồng Kông một tuần, rồi chị lại đi tiếp Điện Biên. Bây giờ chị nhớ nó lắm. Chắc nó cũng đang mong chị. Là một người đàn bà, chị cũng có mong muốn bình thường như bao người đàn bà khác, cũng được tự tay chăm sóc chồng con, cũng lo toan việc nhà như người ta. Có những lúc buồn tủi, cũng thèm được khóc, cũng thèm được dỗ dành. Rồi những lúc bị vùi dập, chị cũng muốn được ai đó an ủi, chở che. Đôi khi chị thấy mình yếu đuối kém cỏi lắm. Hóa ra không có người đàn bà nào mạnh mẽ hết em à. Chỉ có người đàn bà cố giấu đi sự yếu đuối của mình thôi. Chị khóc, mới đầu là thúc thích, sau đó cứ rưng rức từng cơn, rồi như không nén được nữa, chị khóc ngằn ngặt. Bao nhiêu nước mắt được dịp tuôn ra, tôi thật sự bối rối. Tôi siết chặt đôi tay mềm mại, nồng ấm của chị như một chia sẻ muộn màng. Không biết đêm đã qua chưa? Đêm qua chưa, mà trời sao vui sáng. Một đàn chim cánh nhỏ chờ mùa sang. Chiều vào thu tiễn em sau lạnh giá. Lá trên cành từng chiếc cuốn bay xa. Đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói gì. Chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi. Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối. Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi. Mộng về một đêm xuân sang. Em thì thầm ngày đó thương anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. hoàng đầu bên sông xanh, mộng tràn ngập đêm trăng sâu. Sau đây trời từng chiếc lấp lánh, rồi một chiều xuân thơ chinh, cho lòng mình về với hy vọng. Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng, đường thành thang gió lộng một mình ta. Rượu cạn ly uống say lòng còn xa, lá trên cành một chiếc cuối bay. Mộng về một đêm xuân gian, em thì thầm ngày đó thương anh. Thuyền về một đêm trăng thanh, say mộng vàng đầu bên sông xanh. Mộng tràn ngập đêm trăng sâu, sau đây trời từng chiếc lấp lánh. Rồi một chiều xuân thơ chinh, cho lòng mình về với hy vọng. Gian nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng, đường thành thang gió lộng một mình ta. Rượu cạn ly uống say lòng còn xa, lá trên cành một chiếc cuối bay xa. Rượu cạn ly uống say lòng còn xa, lá trên cành một chiếc cuối bay xa, lá trên cành một chiếc